Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, ai chiếm tiện nghi. Hoàn thành rồi nhân sinh bộ thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa điện ảnh. Để Lê Công đặc biệt khoan khoái. Fixation sau khánh công tiệc đứng trên. Sâm Panh Ly cùng mọi người liên tiếp ầm ra tiếng vang lanh lành. Màu vàng rượu ngửa đầu phóng khoáng vào bụng. Sán lạn tiếng cười tràn ngập ở hiện trường ở trong. Lê Công thật giống không có từ hí bên trong đi ra. Hoặc là chính hắn đang diễn dịch chính mình. Vì lẽ đó trong điện ảnh cái kia nhân vật tùy tiện kéo dài đến trong thực tế. Hắn hiện tại lãng mạn tình cảm quá độ. Điểm danh muốn mời trong đám người sặc sỡ lóa mắt Hollywood nữ thần Charlize Theron. Đồng thời nhảy một bàn. Theron đúng là hí bên trong hí ở ngoài hai loại tính cách. Nàng hiện tại phóng khoáng cười đưa tay cho hắn lôi kéo. Hai người ngẫu hứng sẽ theo âm nhạc múa lên. Nhưng bởi vì phong cách không phối hợp duyên cớ. Mặt sau càng như là thả bay tự mình nhảy múa. Lê Công nói bọn họ hiện tại xem thấp kém bên trong ô mã, sắt mạn cùng Johan, Travolta. Charlize Theron sau khi nghe cười ha ha. Bởi vì say sưa với tự mình thành tựu nhân tài là vui vẻ nhất. Sẽ không bởi vì phải bận tâm hình tượng. Không cần duy trì khéo léo mà không thể làm sao thế nào. Lê Công xưa nay không ngại chơi đùa hình tượng. Đúng là Theron cũng theo hắn đồng thời phong. Đồng thời lật đổ. Hai người tự hồ động tác đề tài đều rất đầu cơ. Nhảy xong sau còn uống rượu ôm đồm kiên cười ha ha. Không có quay chụp áp lực sau. Lê Công tâm tình là không bị ràng buộc khoan khoái. Lúc này hắn bất luận là ăn nói vẫn là tư duy đều đặc biệt thiên mã hành không. Hắn hàn huyên chính mình vì điện ảnh mà đi ngồi tù càng nhiều chi tiết nhỏ. Mọi người ở bên cạnh cũng là nghe được say sưa ngon lành. Biết được hắn thật sự có lên làm quá lão đại. Càng là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Theron cũng ở lắng nghe trong người xem. Trên mặt mang theo ý cười nghe hắn ở miêu tả tráng cử. Hắn những người thường kia rất khó chạm đến trải qua. Cũng đưa tới trong miệng nàng khâm phục cùng than thở. Ở trong mắt nàng, Lê Công cho nàng cảm giác vẫn rất đặc biệt. Này không riêng bởi vì hắn là ảo thuật gia. Càng bởi vì hành vi của hắn thành tựu. Đều là số người cực ít có thể làm được. Hoặc cụ thể một chút nói. Hắn có một loại người khác không có cuồng dã tinh thần mạo hiểm cơm ngon áo đẹp không có sinh hoạt. Gánh nặng nữ nhân. Thường thường liền đối với kiểu sinh hoạt này tràn ngập chờ mong. Nếu không thì nói thế nào? Gia đình bà chủ đều có viên ngóng trông kích thích tâm. Làm bên ngoài có nam nhân nỗ lực đào tường lúc. Hồng hạnh liền dễ dàng ra tường. Này đơn giản chính là nhân tính. Lê Công có thể mang cho nữ nhân khác cảm giác mới mẻ. Đây là các nàng không thể trải qua. Cũng khó đi chứng kiến sự tình. Nhưng tựa hồ nữ nhân trong xương. Trong gen liền có khác yêu thích như vậy dũng cảm lớn mật người. Siêu anh hùng mảnh thịnh hành. Bởi vì hiện thực đã ít lại càng ít. Anh hùng cứu Mỹ nhân thích xem. Cũng nhân làm mọi người đem ước mơ cảnh tượng hình chiếu ở trên màn ảnh. Lê Công trong miệng trải qua nói không hết. Nhưng hắn bán cái nút. Nói chung, ta có thể nói với các ngươi liền nhiều như vậy. Trong này có thật nhiều đều là thật sự cố sự. Đến tiếp sau muốn biết càng nhiều. Ân, ta không nói cho các ngươi. Ha ha ha, đừng như vậy. Cái tên này, đại gia mới nghe được có nữ cảnh ngục đặc sắc địa phương. Hắn nhưng im bặt đi. Bọn họ dồn dập ồn ào. Chúng ta nên đem hắn quá chén. Từ trong miệng hắn khiêu nói. Chẳng bằng để chúng ta Charlize triển khai mị lực hàng phục hắn. Để hắn đem cố sự nguyên hình cho chúng ta từng cái phun ra. Oa nha, nghe tới chính là ý kiến hay. Mọi người đều ở ồn ào. Muốn khiêu ra nhiều bí mật hơn đến. Bất quá bọn hắn ồn ào cũng vô dụng. Lê Công là không thể đem mình gốc gác nói ra. Hắn thoát đi đoàn người đến bên cạnh. Khà khà cười. Vì lẽ đó, nữ cảnh ngục là thật sự có người. Không biết lúc nào, Theron cũng đi đến bên cạnh. Nàng ngồi đi ghế tự động tác có chút câu người. Bởi vì thân cao chân dài ưu thế. Cái mông vừa nhấc liền tới ngồi lên. Tao nhã điệp cái hai chân.